Không có khả năng, ta không phát hiện gì hết. Tuyệt đối không có khả năng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Răng đầy quản chế. Không có vỗ tới ngoại trừ Phương Ngân ra bất luận kẻ nào. Chính mình càng là toàn bộ dò xét một lần. Hay là dùng ba cái tổ. Giao nhau dò xét. Vì chính là không lưu góc chết. Cao Sơn dĩ nhiên nói. Còn có người tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi xem một chút na. Cao Sơn ấn một cái điều khiển từ xa. Trong hình, chính là hộ vệ đội trưởng mang người. Đem Phương Ngân đuổi ra khỏi biệt viện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên mặt hắn biểu tình đắc ý, đều ở đây màn hình điện tử trên. Có thể cho tới giờ khắc này. Hộ vệ đội trưởng mới nhìn đến. Đang ở trên đỉnh đầu chính mình. Treo một đạo thân ảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở nơi này trong nháy mắt. Hắn mau cốt tùng nhiên. Bởi vì hắn vừa mới căn bản cũng không có phát hiện. Giang Ninh nếu là muốn giết hắn. Hắn hiện tại nơi nào còn có cơ hội đứng ở đó. Cùng Cao Sơn nói hắn chướng mắt cái gì hay là cao thủ võ đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn từ lúc nào ẩn núp đến kia. Hộ vệ đội trưởng có chút không phục nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mờ tối. Cũng thấy không rõ là ai. Nhưng Cao Sơn có thể khẳng định. Chính là Giang Ninh. Giang Ninh là tới điều tra tình huống. Hắn nhất định là muốn thông qua Phương Ngân. Tới thu được quyền phổ manh mối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là không nghĩ tới. Phương Ngân lại bị đuổi chạy. Hắn vẫn luôn ở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cao Sơn giang tay ra. Vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngôi biệt viện này hệ thống an ninh. Đối với hắn mà nói. Khả năng cùng đứa trẻ siếc giống nhau. Không thú vị. Buồn chán. Không có ý nghĩa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn nhìn màn hình điện tử trên. Na dừng lại bất quá mấy giây bóng người. Trong lòng càng phát ra rõ ràng. Giang Ninh thực lực, tuyệt đối so với đi qua còn muốn cường đại hơn. Bây giờ Giang Ninh, đến cùng cường đại đến cái tình trạng gì? Hắn không cách nào tưởng tượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhớ kỹ, coi như không thể với hắn hợp tác. Cũng tuyệt đối không phải trở thành địch nhân của hắn. Cao Sơn thở dài một hơi. Trong ánh mắt có ánh sáng. Ta tin tưởng, chúng ta sớm muộn gì vẫn sẽ gặp mặt. Đến lúc đó, hắn sẽ biết, ta có thể mang đến cho hắn cái gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.